Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1893. Góc truyện audio.com, Nạp Lan Vô Ương tự nhiên là mong mà không được, người đẹp như vậy không có nhà có thể về, nuôi dưỡng ở trong phủ là không thể thích hợp hơn. Trầm Mộc Bạch vốn là trong lòng lực lượng không đủ, nghe lời này càng là không biết nói gì, há miệng một hồi lâu mới nói, đi vào đi. Thanh Mộc là đứng đấy, cho nên rất nhanh liền nhìn thấy nữ tử vào phòng, lau lau nước mắt hành lễ nói, gặp qua vương gia. Trên giường thiếu niên chỉ là kinh ngạc nhìn qua cô, bị Thanh Mộc kéo một cái, lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt vốn liền trắng bệch giống như giấy, kéo môi miễn cưỡng cười vui nói, thê chủ. Đối phương ánh mắt u ám không sáng, tất cả thương tâm khổ sở không che giấu chút nào tràn ngập cả đôi con mắt chính buồn bã nhìn qua cô, loại bi thương không nói. Gì kia là có thể trực kích tâm linh người nhất, Trầm Mộc Bạch vậy mà trong lúc nhất thời không dám lên đi, lắp bắp nói, Tuyết Uyên, ngươi không có chuyện gì chứ? Thiếu niên trầm thấp khục mấy lần, khẽ gật đầu một cái, Tuyết Uyên không có chuyện gì, thê chủ không cần lo lắng. Thời điểm nói đến lo lắng cách từ này, hắn có chút ngạc nhiên, sau đó bàng hoàng một lúc hốc mắt bắt đầu đỏ. Người đừng khóc, Trầm Mộc Bạch chịu không được thấp giọng nói, bổn vương cũng là có nỗi khổ tâm. Ân Tuyết Uyên xoay đến một bên, vụng trộm lau nước mắt, chỉ là hốc mắt vẫn hồng hồng, dường như nhận lấy thiên đại ủy khuất, hắn mở to cặp mắt kia, thê chủ Tuyết Uyên là nơi nào không tốt sao thê chủ. Ngươi vì sao muốn bỏ ta? Trầm Mộc Bạch đột nhiên có loại ảo giác mình là cặn bã nam rời nhà bỏ con, cô hư hư nói, ngươi rất tốt. Là bổn vương không tốt cũng có nỗi khổ tâm của bản thân. Thiếu niên lắc đầu, thê chủ rất tốt là người ta gặp qua tốt nhất. Cái kia con mắt như mắt thỏ làm cho người thương tiếc nhìn sang, rất là lo lắng nói, vương gia có nỗi khổ tâm gì? Hắn dường như cảm thấy mình có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng vẫn là phồng phồng dũng khí nói, Tuyết Uyên mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng nếu là có địa phương có thể giúp đỡ thê chủ Tuyết Uyên coi như đánh bạc tính mệnh, chỉ cần thê chủ có thể bình an vô sự. Qua ô Trầm Mộc Bạch càng chột dạ, cô không khỏi cảm thấy có chút nước mắt lưng tròng, nhưng là nỗi khổ tâm cái gì cô phải làm sao giải thích đâu. Không nghĩ ra được, Trầm Mộc Bạch nghẹn một hồi lâu, nhạt nhẽo nói, là bổn vương sai, lúc trước đưa ngươi đoạt đến, còn bức bách ngươi trở thành nam chủ của. Bổn vương hiện tại cho ngươi thư bỏ vợ, là muốn cho ngươi trải qua sinh hoạt bản thân chân chính muốn. Thiếu niên nhìn qua cô có chút mờ mịt nói, thế nhưng là ta nếu là rời đi thê chủ, lại có thể đi đâu đây? Vẻ mặt này có thể nói là rất làm cho người đau lòng, Thanh Mộc nhìn bên cạnh một cái lại nhịn không được nghẹn ngào lên tiếng, chủ tử, ngài muốn đi đâu nô tài đều đi cùng ngài. Ân Tuyết Uyên đột nhiên ho khan, liên tục không ngừng, thân thể vốn là đơn bạc ôm yếu, hiện tại cũng chỉ thiếu kém một trận gió thổi cho chảy. Thanh Mộc bối rối kêu lên, chủ tử. Trầm Mộc Bạch nghe được vừa rồi hai người đối thoại, mở miệng nói, uống thuốc sao? Thanh Mộc lau nước mắt nói, không có đâu vương gia, chủ tử hôm nay ngất đi tỉnh lại, vẫn tại trên giường ngẩn người, cơm cũng không ăn. Tiếp tục như vậy thân thể làm sao có thể chịu được? Cô không khỏi thở dài một hơi, nhìn thoáng qua chén thuốc cùng đồ ăn bên cạnh đã lạnh đi, mở miệng lại đi chuẩn bị một phần. Ân Tuyết Uyên gãi gãi ống tay áo nữ tử, môi sắc trắng bạch cơ hồ trong suốt, con ngươi nhìn thẳng cô, không một lần liền rời, khẽ run, không cần làm phiền bọn họ, Tuyết Uyên không đói bụng, bệnh cũng mau tốt rồi. Trầm Mộc Bạch thấy hắn càng che càng lộ, ra vẻ mặt lạnh nói, ngươi coi bổn vương là dễ lừa gạt. Cách chương.